độc y thần nữ, phúc hắc lãnh đế cuồng sùng thê, chương 246, nhiên huyết bại sự 3, góc truyện audio.com, edit, v, o, mặt Bách Lý Vân Diễm nhất thời xám như cho tàn, mồ hôi lạnh ứa ra. Cung chủ đã từng nếm qua nhiên huyết, lão chỉ cần một hớp là biết linh tửu không giống, vậy phải làm sao bây giờ? Nàng ta sợ hãi nhìn cung chủ thử linh tửu, căm tức đặt ly rượu thật mạnh lên bàn. Bách Lý Vân Diễm, ta cho ngươi chuẩn bị linh tửu là tín nhiệm ngươi, ngươi dùng thứ phẩm như vậy lừa gạt ta. Ngươi chuẩn bị nhiều ngày như vậy là chuẩn bị ra những thứ này. Kỳ thật linh tửu Bách Lý Vân Diễm đưa lên cũng không tính là quá kém, nhưng lại đối lập với chính phẩm nhiên huyết lúc trước liền có vẻ rất kém cỏi. Bách Lý trưởng lão vẫn trầm mặc không nói, rốt cục cũng đứng ra thản nhiên nhận lỗi với cung chủ. Cung chủ bớt giận, mấy ngày nay Bách Lý Vân Diễm vẫn mất ăn mất ngủ chế tác linh tửu, có một chút không ổn đều phải làm lại. Có thể là nó quá khẩn trương, rất muốn làm tốt chuyện người đã giao, mới làm ra sai lầm, xin cung chủ nhìn vào một phần thành tâm của nó mà bỏ qua cho nó lần này. Vâng, đều là đệ tử không tốt, đệ tử quá khẩn trương, cô phụ tín nhiệm của cung chủ. Bách Lý Vân Diễm lập tức quỳ xuống, trong hốc mắt lập tức tràn đầy nước mắt, khóc như hoa lê đẫm mưa, hoa lê dưới mưa tuyết, điềm đạm đáng yêu. Không hiểu sao tất cả mọi người nhìn vào đều cảm thấy chính mình là kẻ xấu đang ăn hiếp tiểu cô nương nhà người ta. Vô Trần cung chủ cũng chỉ là có chút thất vọng thôi, căn bản lão không nghĩ đến Bách Lý Vân Diễm dám lừa lão, khoát khoát tay định để cho nàng ta đứng lên, vào lúc đó tửu trưởng lão lại nói chuyện. Khoan đã, cung chủ, rượu này người chọn là nhiên huyết hay nhiễm huyết? Bách Lý Vân Diễm và Bách Lý trưởng lão đều căng thẳng trong lòng, thầm mắng tửu trưởng lão xen vào việc của người khác. Bách Lý trưởng lão biết cung chủ khoe ra hiệu quả của nhiên huyết ở trên yến tửu là không giấu giếm được tửu trưởng lão, bà ta cũng không muốn lừa gạt. Dù sao chỉ cần linh tửu của Bách Lý Vân Diễm được cung chủ xem trọng, làm cho năm vị quốc quân vừa lòng, cho dù biết có vấn đề tửu trưởng lão cũng tuyệt đối sẽ không mất hứng nói ra ở yến tửu, sau đó cũng chỉ có thể giấu chân tướng vào trong bụng. Nhưng Bách Lý Vân Diễm lại không thể làm ra nhiên huyết, rượu làm ra còn có khuyết điểm, đương nhiên tửu trưởng lão sẽ hỏi, chuyện này vừa hỏi xong liền phiền phức. Đương nhiên là nhiên huyết là linh tửu được cải tiến cấp bậc từ nhiễm huyết cho nên tên mới rất giống, nhưng công hiệu kém xa. Vô Trần cung chủ cũng đã nghiên cứu qua loại linh tửu này. Nếu cung chủ chọn nhiên huyết, vì sao không cho Bạch Vũ đến? Bạch Vũ mới là người chế tác nhiên huyết, lúc trước ta uống xong hai ly nhiên huyết đã đột phá ngay tại chỗ, đương nhiên là rõ ràng. Người nói cái gì? Cung chủ giận tím mặt, tửu trưởng lão còn thiếu chút nói thẳng ra là Bách Lý Vân Diễm mạo danh thế thân, lão còn có cái gì không rõ. Vẻ mặt vài vị quốc quân rất tế nhị, lá gan của cô nương này cũng đủ lớn, dám lừa gạt ở dưới mí mắt của Vô Trần cung chủ. Đồng nhà quận vương và Bạch Tử Quỳnh nghe được tửu trưởng lão nói đến Bạch Vũ, đôi mắt đều sáng ngời, nếu không phải trùng tên, hẳn là Bạch Vũ mà bọn họ biết khi nào thì Bạch Vũ làm được linh tửu. Không phải, cung chủ, chỉ là lúc ta làm linh tửu xảy ra sai sót, xin cung chủ minh xét. Bách Lý Vân Diễm lập tức biện giải, lừa gạt cung chủ tội lớn, nàng ta tuyệt đối không thể thừa nhận. Thương trường, góc truyện audio.com, lão sâu kín nói, một khi đã như vậy, gọi Bạch Vũ đến đối chất đi. Lúc tửu trưởng lão nói ra là Bạch Vũ làm ra nhiên huyết, thương trường lão cũng đã tin. Bạch Vũ là loại người nào, người chế tác phi hồng chi nguyệt có thể làm ra nhiên huyết cũng không kỳ quái. Đệ tử bên người cung chủ tuân lệnh, lập tức đi ra ngoài truyền Bạch Vũ. Mặt Bách Lý Vân Diễm xám như cho tàn, gắt gao cắn môi. Bạch Vũ mà đến, tất cả mọi chuyện liền xong rồi. Chẳng lẽ nàng ta thật sự vĩnh viễn cũng kém hơn Bạch Vũ? Cách chương.